Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Ngươi có lòng tin sao? Thời gian đẩy trở lại đến nửa tháng trước, Bắc Hải trấn Trần gia trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Trần gia rốt cục khôi phục nguyên khí, chỉ là đốn củi trận bên kia tổn thất tạm thời là bổ không trở lại. Chỉ là một đời mới Trần gia đệ tử, tại tụ quang thuật trợ giúp phía dưới tu luyện, người ở bên ngoài không thấy được địa phương, bọn họ đang chậm rãi tăng lên phát dục. Mắt thấy Trần gia phát triển không ngừng, Trần Quan Đình đã có điểm mặt ủ mày chau. Bởi vì Trần Tiểu Minh, từ khi Bắc Hải trấn bên ngoài rừng cây đánh một trận xong, Trần Tiểu Minh bản thân bị trọng thương, mặc dù được cấp cứu trở về, nhưng là lại lưu lại nghiêm trọng di chứng. Đây là hai ngày trước bị Trần Quan Đình phát hiện, Trần Tiểu Minh ma khí nhập thể, cùng sát khí hỗn hợp, thế mà hình thành một loại ma sát chi khí. Cái này ma sát chi khí để Trần Tiểu Minh có ẩn ẩn nhập ma dấu hiệu. May mắn Trần Quan Đình kịp thời phát hiện, sử dụng khư tà thanh tâm chú, lại cho Trần Tiểu Minh ăn khu ma đan, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, cái này ma sát chi khí, mặc dù bị áp chế xuống, nhưng lại không cách nào triệt để thanh trừ. Hơn nữa, ở gần nhất Trần Tiểu Minh tình huống ngày càng sa sút. Mỗi ngày đến đêm dài, hắn cũng có phát ra tê tâm liệt phế thống khổ chu lên. Vì để tránh cho gây nên chấn trên khủng hoảng, Trần Quan Đình không thể không khiến người bày ra cách âm kết giới. Sau đó nghiêm lệnh Trần gia tất cả mọi người không cho phép đối ngoại nói. Cái này một ngày buổi tối, Trần Hạo Đông khó được về tới tam phòng cơm nước xong xuôi. Ăn cơm thời điểm, Trần Trường Thanh liền hướng Trần Hạo Đông hỏi thăm Trần Tiểu Minh tình huống. Cha, tứ thúc hắn thế nào? Trần Tử Nghênh ở bên cạnh cũng đi theo nhìn phụ thân một cái. Trải qua một đoạn thời gian trước ở chung, nàng đối Trần Tiểu Minh không còn sợ hãi. Một đoạn thời gian không thấy, ngược lại còn hơi nhớ. Trần Hạo Đông lắc đầu giận dữ nói, chưa tìm tới giải quyết phương pháp. Nói ra, hắn hướng Trần Trường Thanh hỏi, Trường Thanh a, ngươi tinh thông đủ loại sách, có hay không ở cái gì trên điển tịch nhìn qua tương tự điển cố? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, liên quan tới sát khí ghi chép vô cùng ít ỏi. Kỳ thật ta trước đó đều đi tìm liên quan tới sát khí thư tịch. Thế nhưng là liên quan tới sát khí ghi chép rất ít. Sát khí cùng ma khí dây dưa kết hợp cái này cùng chưa từng thấy. Trần Hạo Đông gật đầu một cái. Vấn đề này cũng không thể làm khó ngươi. Chỉ là tứ đệ lần này, cũng không biết có thể hay không qua cửa ải này. Trạng vạng tối, Trần Hạo Đông rất sớm liền trở về gian phòng nghỉ ngơi. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Ca, ngươi là thực không có biện pháp giúp đến tứ thúc sao? Tại Trần Tử Nghênh trong mắt, Trần Trường Thanh chính là không gì không thể. Trần Trường Thanh lắc đầu. Trần Tử Nghênh hướng về Trần Trường Thanh. Ca ca, ngươi sao không dám nhìn ta? Ngươi là có biện pháp a? Ngươi chính là có biện pháp a? Trần Trường Thanh mím môi một cái, sau đó đưa tay đem Trần Tử Nghênh kéo đến trước người. Nghênh nhi, ta nhất định phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Ân, vấn đề gì? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ liền nói. Vạn nhất ta thật là có biện pháp có khả năng đến giúp tứ thúc. Nhưng là cái này sẽ để cho ta lâm vào nguy hiểm. Vậy ngươi sẽ còn khuyên ta đi cứu tứ thúc sao? Trần Tử Nghênh ôm ngực, lão khí hoành thu nói ra. Ca, ngươi nói như vậy chính là ngươi thật sự có biện pháp rồi. Nói ra, nàng liền thở dài một hơi. Ca, ngươi hỏi như vậy ta còn có thể cho ngươi đi mạo hiểm sao? Trần Trường Thanh sau khi suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng nói ra. Kỳ thật, Lần trước tứ thúc cùng chúng ta giới thiệu xong sát khí về sau, ta liền cố ý đi tìm một lần. Một năm, rốt cục bị ta tìm được một cái rất siêu vẹo điển cố. Cái gì điển cố? Trần Tử Nghênh bị Trần Trường Thanh khơi gợi lên hứng thú. Sát ma, một tên lấy sát nhập đạo tu giả, chống đỡ không được sát khí thống khổ, cuối cùng xả thân thành ma cố sự. Trần Trường Thanh nói ra, thành ma, đây hẳn là không giúp được tứ thúc a. Trần Tử Nghênh gãi đầu của mình hỏi, Trần Trường Thanh nhún vai, đương nhiên không thể, bất quá vị tu giả này tại thành ma trước đó sử dụng rất nhiều phương pháp. Cuối cùng thực là bất đắc dĩ mới lựa chọn thành ma con đường này. Cho nên ca ca ý của ngươi là, bên trong phương pháp không chừng đối tứ thúc hữu hiệu. Trần Tử Nghênh hỏi, Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ân, bất quá quyển sách kia là tàn khuyết không đầy đủ, ngươi đi theo ta. Nói ra, Trần Trường Thanh liền kéo Trần Tử Nghênh tay về tới gian phòng. Trần Trường Thanh tại giá sách phía trên lật trong chốc lát, rốt cục lật ra một quyển sách kia vừa nhìn liền biết là có chút lịch sử. Trên quyển sách này, hẳn là cái kia tu giả đồng môn. Trên sách viết, vị kia tu giả cùng đồng môn của hắn thử rất nhiều phương thức, toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng, cái kia tu giả rốt cục nhẫn nhịn không được sát khí mang tới thống khổ, ở những người khác không chú ý thời điểm, rời đi tông môn, sau đó thành ma. Trần Trường Thanh một bên nói một bên đem quyển sách kia để lên bàn lật lên. Ngươi nhìn, phía trên này trang sách đều là tàn khuyết không đầy đủ. Có là có đề cập đến một chút phương pháp, nhưng là những phương pháp kia công tác chuẩn bị, thao tác phương thức toàn bộ đều không cách nào thấy rõ ràng. Ngươi để ca ca ta làm sao đi làm? Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cha cũng không cho chúng ta đi nhìn tứ thúc, cũng không biết tứ thúc hắn hiện tại thế nào. Trần Trường Thanh mím môi một cái, kỳ thật trong lòng của hắn sớm có suy đoán, tứ thúc tình huống khẳng định rất nghiêm trọng. Kỳ thật mặc dù Trần Hạo Đông cùng Trần Quan Đình bọn họ vẫn luôn không đem tứ thúc tình huống trước mắt đối ngoại nói, nhưng là thông qua một chút manh mối, Trần Trường Thanh cũng biết, hiện tại tứ thúc vị trí tầng hầm đã sớm không cho phép người đến gần. Còn cần phù chú làm một chút phong ấn, mà trừ bỏ Trần Quan Đình bên ngoài, những người khác không thể nhìn thấy Trần Tiểu Minh một mặt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trừ bỏ Trần Quan Đình bên ngoài, những người khác nhìn thấy Trần Tiểu Minh có thể sẽ bị ngộ thương. Ca, mặt của ngươi đều muốn trở thành khổ qua. Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh lông mày vo thành một nắm lo lắng nói ra, tứ thúc một bên kia sẽ không rất nghiêm trọng a? Trần Trường Thanh nhún vai, ngươi trưởng thành, ca cũng không muốn gạt ngươi, xác thực rất nghiêm trọng. Ca, vậy làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh có chút cấp bách. Trần Trường Thanh, ta đáp ứng ngươi, nếu có phương pháp gì mà nói, ta sẽ trước tiên cáo chi tổ phụ, để tổ phụ đi nghĩ biện pháp. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Ca, ta muốn mạnh lên, ta muốn bảo hộ các ngươi. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Nghênh nhi ngoan, nhưng là ngươi cũng muốn biết rõ, chúng ta chỉ có thể làm chuyện đủ khả năng. Nếu là chúng ta làm loạn, chẳng những không giúp được người khác, thậm chí còn có thể để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Cho nên, ta biết, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Ca ca ngươi yên tâm. Trần Tử Nghênh nói xong cũng cắn cắn bờ môi của mình. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh đưa ra gian phòng, sau đó về tới bên bàn ngồi xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào bản kia tàn khuyết không đầy đủ trên sách. Hắn nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó từ vị trí bên trên đứng lên, đi đến giá sách một bên kia. Hắn ở bên trong mở ra, lại lật ra vài trang hơi có hư hại trang sách. Hắn mang theo trang sách về tới trên chỗ ngồi. Hắn đem những cái kia không trọn vẹn trang sách bình tại trên quyển sách kia. Mặc dù vẫn có chỗ không trọn vẹn, nhưng là lại có thể thấy được chí ít có mấy tờ nội dung trở nên toàn diện. Những nội dung này phía trên vừa vặn liền thì có viết ra hai cái phương pháp. Trong đó một cái trùng hợp chính là trước đó Trần Trường Thanh có cơ hội lấy được linh sát đồng nguyên pháp. Đối phương thử qua tìm kiếm linh sát đồng nguyên pháp, nhưng lại một mực không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà một cái khác phương thức thì là muốn tới biển sâu tìm kiếm Thâm Hải Linh Tâm Lộ. Thâm Hải Linh Tâm Lộ, nghe nói là khó được chân bảo, nghe nói là đến từ biển cả chỗ sâu, nước biển đầu nguồn chỗ. Cái đồ chơi này trừ bỏ nghe nói tại Long Cung có chân tàng bên ngoài, cũng không biết ở đâu có thể tìm lấy được. Ai, không phải Trần Trường Thanh không muốn giúp bận bịu, mà là cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Bất quá, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Vạn nhất, trong khoảng thời gian này Lưu Thời Uẩn bỗng nhiên tìm hắn, đưa cái kia Thu Thủy Lạc Hà Công cả bộ tới, vậy Trần Trường Thanh liền có cơ hội hướng hắn cầu cứu. Thế nhưng là Lưu Thời Uẩn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lưu tiền bối, ngươi lúc nào mới đến thực hiện lời hứa của ngươi a? Trần Trường Thanh khép lại sách. Hắn sở dĩ không nói cho Trần Tử Nghênh là bởi vì lo lắng Trần Tử Nghênh suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn cũng đã để Trần gia thương đội trước khi đến Lâm Bắc Thành thời điểm đi xem một chút có hay không loại này sách. Tóm lại tất cả phương pháp đều muốn đi thử nghiệm. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh còn tại thử nghiệm dùng khu ma một loạt phù chú đi mở mang một cái phù trận đi ra. Cái này phù trận có khả năng sẽ làm bị thương tứ thúc. Nhưng là tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Trần Trường Thanh khả năng cũng không thể không sử dụng. Hy vọng đến lúc đó tứ thúc có thể chịu đựng được a. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, bỗng nhiên có một đêm, Trần Trường Thanh nửa đêm bừng tỉnh, bởi vì hắn nghe được một tiếng tan nát cõi lòng giống lên một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Gầm rú, tầng hầm một bên kia không phải đã bố trí cách âm trận pháp sao? Trần Trường Thanh vội vàng bò lên, đi ra khỏi phòng, tam phòng trong này bị Trần Trường Thanh bày ra phù trận. Bình thường linh tuyền cảnh tà ma nhất thời nửa khắc cũng không thể đột phá. Nhưng bên ngoài lại không có. Hắn cũng lo lắng thật sự có cái gì tà ma xâm lấn Trần gia. Vừa đi ra đi, Trần Trường Thanh liền thấy Trần Tử Nghênh thức tỉnh, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở tam phòng biệt viện trung gian. Nghênh nhi, ca, Trần Tử Nghênh vẻ mặt hoảng sợ chạy tới, ôm lấy Trần Trường Thanh eo. Ca, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một tiếng giống kia tiếng kêu sau khi truyền ra, chu vi lại trở nên im ắng một mảnh. Không sao, qua một hồi lâu, Trần Trường Thanh liền thấy Trần Hạo Đông vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Cha, xảy ra chuyện gì? Trần Hạo Đông sắc mặt trắng bệch. Ngươi tứ đệ hắn, chỉ sợ không được, vừa rồi kém chút mất khống chế. Phụ thân vì chế phục hắn cũng bị thương, mới miễn cưỡng đem hắn phong ấn tại mật thất dưới đất. Phong ấn, chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh nghe được lời nói này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Tứ đệ, chỉ sợ, không bao lâu liền muốn nhập ma. Làm sao sẽ? Trần Tử Nghênh vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Trần Trường Thanh cũng là giật mình. Lúc trước hắn liền nghĩ đến tình huống sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Cha, ngươi còn nhớ rõ trước đó tứ thúc tặng cho ta cây đoản kiếm kia sao? Cho ta, ta đây liền cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạo Đông liền từ bên trong phòng đem cái thanh kia tiểu kiếm đem ra. Trần Trường Thanh nhận lấy tiểu kiếm về sau, Trần Hạo Đông lại hỏi. Trường Thanh, ngươi dự định làm cái gì? Trước đó ta ở bên trong Tu La Ma chủng lúc, đã từng giúp Lưu Thời Uẩn tiền bối bố trí qua một cái trận pháp. Ta còn nhớ rõ làm sao bố trí. Trận pháp kia có thể phong ấn ma vật, áp chế ma khí tăng trưởng, chỉ là thời gian lâu dài liền sẽ làm bị thương người. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể thử một lần. Đây chính là tiên trận. Trường Thanh, ngươi có lòng tin sao? Trần Hạo Đông vẻ mặt khẩn trương. Trần Trường Thanh hít một hơi, cắn răng nói, không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN